Đệ nhất danh sách, chương 173, tiêu thất vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 113 hàng rào đã trở thành một tòa cự đại phế tích kia đã từng đại biểu cho nhân loại văn minh phồn hoa thành thị đã hôi phi yên diệt. Con chuột, chó hoang, mèo hoang nấn ná ở trong này tìm kiếm đồ ăn, chỉ ngắn ngủi mấy mười ngày thời gian, cỏ hoang cũng đã từ xi măng mặt đất rạn nứt trong khe hở trôi ra, chỉ là đám kia con chuột, chó hoang, mèo hoang cũng ở cẩn thận từng ly từng tí hành động, tựa hồ đang tránh né cái gì đáng sợ không biết. Đột nhiên, một ít đội thân mặc hắc sắc y phục tác chiến khánh thị tác chiến nhân viên từ một mảnh đường nhỏ trong chui đi ra, bọn họ toàn bộ tinh thần cảnh giới giơ từng người trong tay súng ống, võ trang đầy đủ. To lớn mèo hoang, chó hoang thấy được bọn họ liền lập tức cuống quýt chạy trốn, tác chiến ban trong tổ một người cầm đầu đập vào chiến thuật thủ thế, ngay sau đó trong đội ngũ lập tức có hai người đội viên về phía trước đột tiến, dò xét phía trước to lớn chướng ngại vật sau lưng hướng đi. Kia chướng ngại vật là một tòa sụp xuống lầu thể. Hết thảy đều ở trong không tiếng động tiến hành, kia hai người quân tiên phong điệu bộ, không mục tiêu. Tác chiến ban tổ lần nữa đẩy về phía trước tiến, nếu như từ trên không trung quan sát hạ xuống, này 30 người tiểu đội liền tựa như một cái to lớn mèo rừng giống như từng điểm nằm dạp xuống lấy đi vào chiến trường. Đường bọn họ sau khi trải qua, phía sau liền có đại lượng chỉnh biên chế tác chiến ban tổ lập tức bổ tiến, có chút tác chiến ban tổ thậm chí mang theo đại lượng vũ khí hạng nặng, còn có ban tổ phụ trách bất cứ lúc nào cũng là dựng công sự che chắn loại công sự phòng ngự. Tương tự như vậy thẩm thấu đội hình, tại tất cả hàng rào hướng Tây Bắc vị còn có rất nhiều, đây là Khánh Thị Khánh Duẫn sở mang đệ nhất tác chiến lữ, còn có lúc trước Khánh Hoài sở mang thứ 7 tác chiến lữ tàn quân cũng bị hắn hợp nhất. Khánh Hoài đã chết lúc trước vật thí nghiệm đánh lén trong chiến đấu, hiện giờ thứ 7 tác chiến lữ danh nghĩa, Khánh Duẫn ý định trực tiếp ăn tươi này chi bộ đội tới mở rộng chính mình lực lượng. Chỉ cần lần này tác chiến thành công, như vậy hắn hoàn toàn có thể thay thế đi qua Khánh Trần tại đoàn chủ tịch trong nội tâm vị trí. Khổng lồ tập đoàn sở dĩ chưa bao giờ hướng cá thể thỏa hiệp, đó là bởi vì tập đoàn bản thân liền có cường đại tạo huyết năng lực. Đoàn chủ tịch cho rằng, cá thể tại tất cả tập đoàn trung ảnh vang dội lực là có thể không đáng kể, khổng lồ như thế lợi ích thể cộng đồng muốn lâu dài sinh tồn, vậy nhất định phải tin tưởng tổ chức lực lượng, mà không phải cá thể lực lượng. Quảng cáo, Khánh Duẫn tại chiến đấu danh sách tối hậu phương, hắn lạnh lùng nhìn xem chỉ huy trên xe màn hình, lúc này trên xe hơn 10 người màn hình chính là hơn 10 người tác chiến ban tổ đẩy mạnh tình huống. Hiện tại hết thảy đều là thuận lợi, chỉ là Khánh Duẫn cảm thấy có phần cổ quái, bởi vì này mảnh phế tích quá an tĩnh. Khánh Duẫn nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam nhân. Lý sĩ quan phụ tá, lúc trước các ngươi chính là ở trong này gặp tập kích. Không sai, người kia lý sĩ quan phụ tá gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật thí nghiệm bỗng nhiên từ trung gian đem thẩm thấu tác chiến danh sách chặn ngang chặt đứt, cầm toàn bộ chiến trường một phân thành hai, chúng vô cùng quen thuộc nơi này địa hình, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, tầm thường viên đạn đánh tại chúng trên người căn bản khó có thể hình thành chí mạng công kích. Ngài nhất định phải cẩn thận phòng ngừa chúng lần nữa đánh lén. Khánh Duẫn gật gật đầu, yên tâm, ta cũng không phải là Khánh Hoài, ta ngay tại đều chúng xuất ra. Thế nhưng là khổng lồ tác chiến danh sách liên tục đẩy về phía trước tiến, lại thủy chung không có nhìn thấy bất kỳ một cái vật thí nghiệm, thành thị này hiện giờ an tĩnh có chút quỷ gì. Hai bên đường thường xuyên có thể thấy được nhân loại thi hài, bởi vậy có thể tưởng tượng được đã từng chàng kia tai nạn đối với nơi này tạo thành bao nhiêu tổn hại. Mặt người trùng tại tập kích nơi này đã chẳng biết đi đâu, dựa theo tin tức biểu hiện nơi này đã trở thành vật thí nghiệm lãnh địa. Thế nhưng là vật thí nghiệm đâu này? Tần số truyền tin trong bỗng nhiên có người nói, phát hiện cự đại mà bề ngoài khe nứt, tại khe nứt biên giới có leo lên dấu vết, phía dưới hư hư thực thực vật thí nghiệm ẩn núp địa phương. Phái hai mũi tác chiến ban tổ đi xuống xem một chút. Khánh Duẫn nói, tần số truyền tin trong kia danh tiền tuyến chỉ huy do dự một chút nói. Hai mũi tác chiến ban tổ nếu như ở phía dưới tao ngộ vật thí nghiệm e rằng một cái đều chết hết. Khánh Duẫn nhăn cao mày. Làm chiến bộ đội không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần dựa theo ta ý chí đi chấp hành là được. Thu được, tần số truyền tin đối diện thanh âm bình tĩnh trở lại. Lý sĩ quan phụ tá ở bên cạnh không dám nói lời nào, cũng không biết là kia mấy cái không may mắn bị phái hạ xuống. Bất quá hắn biết mình trở lại 111 hàng rào nhất định sẽ ra tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán, thay vì đồng tình người khác còn không bằng đồng tình chính mình, hoặc là nhanh chóng trong lần chiến đấu này lấy, vạn nhất vị này Khánh Duẫn trở về có thể thay mình nói điểm, vậy mình liền có cơ hội cầm trách nhiệm toàn bộ giao cho vị kia chết đi Khánh Hoài. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng cái kia dưới cái khe hội truyền đến tiếng kêu rên cùng súng ống bắn ra thanh âm, kết quả cũng không có, thủy chung đều là an tĩnh. Đột nhiên, tần số truyền tin trong truyền đến tiền tuyến thanh âm. Dưới đất này hẳn là đã từng vật thí nghiệm xào huyệt cưỡng ép bị đào ra to lớn động quật, chỉ là nơi này một cái vật thí nghiệm đều không có. Khánh Duẫn nhíu mày, những vật thí nghiệm đó chạy tới thì sao? Ngay sau đó tần số truyền tin trong bỗng nhiên có người nói. Động này quật trong, thậm chí có cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, tựa hồ là vật thí nghiệm đem một ít thí nghiệm thiết bị đem đến nơi này, hơn nữa mặt đất còn hữu dụng qua tiêm vào ống kim. Những lời này để cho sở hữu nghe thấy người đều sửng sốt, tại mọi người trong nhận thức những cái này vật thí nghiệm tựa như cùng giống như dã thú, ai cũng sẽ không cầm chúng cùng làm thí nghiệm loại chuyện này kéo cùng một chỗ a, Khánh Duẫn âm thanh lạnh lùng nói. Có rút lại đội hình, nơi này e rằng đã không có vật thí nghiệm, cầm ống chích cùng thí nghiệm thiết bị toàn bộ cho ta mang về, cầm lại 111 hàng rào tiến hành lấy mẫu nghiên cứu, ta muốn biết chúng đến cùng tiêm vào vật gì, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua Khánh Duẫn đoạn tần số truyền tin, liền cầm lấy vệ tinh điện thoại cùng tại phía xa 111 hàng rào đoàn chủ tịch báo cáo nơi này tình huống, hiện giờ 113 hàng rào đã thành một tòa thành trống không, ai cũng không biết kia hơn 1000 đầu vật thí nghiệm đi nơi nào. Thế nhưng là vật thí nghiệm chính mình có thể đủ tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, thậm chí còn cho mình tiêm vào dược tề, tin tức này làm cho người ta quá mức chấn kinh. Đoàn chủ tịch bên kia đón đến tin tức cũng hãm vào trầm tư, bọn họ không biết này có nghĩa là cái gì. Đột nhiên có thư ký đi vào phòng họp nói, Khánh Trần mất tích ngay tại vừa mới có một chi đoàn xe rời đi hàng rào, chúng ta hoài nghi Khánh Trần đang ở đó chi trong đội xe. Đoàn chủ tịch một người thành viên nhíu mày khiển trách, một cái Khánh Trần đều xem không hảo. Lại một người nói, phải nghiêm tra Khánh Trần là như thế nào đào thoát giám thị, trong chuyện này tất nhiên có kia chôn giấu quân cờ trợ giúp, bằng không thì hắn làm sao có thể như thế lặng yên không một tiếng động chạy ra hàng rào. Xem ra Khánh Trần lúc trước cũng không có nhàn rỗi a, có người dám thở dài. Tên lão già kia bình tĩnh hỏi, vậy chi đoàn xe rời đi phương hướng là nơi nào? 109 hàng rào phương hướng. Thư ký nói, vậy không phải là Lý Thị hàng rào mà chẳng lẽ Khánh Trần nghĩ phản bội chạy trốn? Có người nghi ngờ nói, ta đề nghị lập tức truy kích hắn, Khánh Trần biết tập đoàn bí mật quá nhiều, nếu như phản bội chạy trốn đi Lý Thị có thể sẽ cho chúng ta mang đến to lớn tổn thất. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.